Quyền khuynh nhất thế, chương 65, kiểm điểm tạm thời cách chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo trên huyện đi, khách nước ngoài cũng đi. Hội trường to như vậy chỉ còn lại có chúng cán bộ trấn Hạ ra mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Hạ Quốc Lệ ba người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt thấy một tia quái dị. Không ngờ rằng Lục Duệ dĩ nhiên là người như thế. Vì ngăn cản ký hẹn không tiếc trở mặt cùng bí thư huyện ủy. Nhìn thoáng qua Hạ Tụ Bảo, Thái Hiểu Hà khẽ gật đầu, xoay người kéo Hạ Quốc Lệ rời khỏi hội trường. Hạ Quốc Thành tự nhiên cũng ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lục Duệ, xoay người đi, thở dài một hơi. Lục Duệ bỗng nhiên cảm giác được có chút cô độc. Hắn rõ ràng khẳng định có người không hiểu mình vì sao nhất định phải chống đỡ không cho người nước ngoài tham dự khai thác đất hiếm. Dù sao cũng là kiếm tiền, dựa vào cái gì không kiếm hả? Thế nhưng hắn thật sự là không có biện pháp giải thích. Loại cảm giác cô độc này khiến cho hắn có kích động muốn hô to. Cậu đang làm gì thế? Âm thanh trong tứ phương hỗn loạn từ bên cạnh truyền đến. Lục Duệ nghiêng đầu vừa nhìn, cười ha ha nói, lão bí thư, xem ra sau này chúng ta hợp tác sẽ không còn nhiều. Lục Duệ trong lòng rõ ràng, không được vài ngày, thông báo xử phạt trong huyện đối với mình phòng chừng sẽ xuống tới. Tuy rằng mình là cán bộ giao lưu, thuộc về thành phố quản, thế nhưng dù sao phạm vào kiêng kỵ của quan trường, phòng chừng tạm thời cách chức là rất lớn. Thậm chí rất có khả năng báo lên thành phố, yêu cầu mình trở về. Cứ như vậy, ngày mình rời khỏi đây cũng không cần bao lâu. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn của Hạ Tụ Bảo lộ ra một nụ cười ẩn chứa thâm ý, vỗ vai của Lục Duệ nói. Có phải là có chút ủy khuất? Tôi nói cho cậu, trên thế giới này chuyện không như ý rất nhiều. Không phải là một mình cậu đều gánh hết. Mấy ngày nay nghỉ ngơi, đi ra ngoài giải sầu, qua vài ngày đem công tác trong trấn bắt lại. Tôi đều lớn tuổi như vậy, cậu nhẫn tâm nhìn một mình tôi lao lực hả? Nói xong, móc ra cái điếu gõ gõ trên micro. Micro phát ra một tiếng xèo xèo chói tai, khiến cho hội trường vốn có chút ầm ĩ trong nháy mắt đem lực chú ý lại một lần nữa tới trên đài chủ tịch. Đều nghe cho tôi, trên huyện xử phạt là của trên huyện. Tiểu Lục bí thư còn chưa có bị miễn chức. Tôi đem lời nói đặt ở chỗ này. Trước khi không có thông báo chính thức, nếu ai dám làm Tiểu Lục bí thư mất thể diện, đừng trách lão tử lột da hắn. Hạ Tụ Bảo nheo lại con mắt nhìn mọi người phía dưới, trong miệng nói chuyện một chút cũng không khách khí. Lũ ngu ngốc các người thì hiểu cái gì? Bảo bối trong núi rất quý. Người nước ngoài nếu như không có lợi, sẽ ra cái giá lớn chạy tới cái khe núi này để chấp nối à, còn làm cho thần thần bí bí. Ngày hôm nay nhờ là Tiểu Lục bí thư ra mặt trước lão già này, tôi cho dù chết, cũng sẽ không khiến cho mấy thằng quỷ đó trộm bảo bối của chúng ta. Lúc này, một người thanh niên mang mắt kính lặng lẽ đi tới dưới đài chủ tịch. Nhìn Hạ Tụ Bảo trên đài, nhẹ nhàng phất phất tay. Hạ Tụ Bảo sửng sốt, lập tức nói, cứ như vậy, bí thư chi bộ các thôn trở về tổ chức một chút. Qua hai ngày qua lĩnh khoản cứu tế, 100.000 này bọn họ đưa cho chúng ta. Không nên để không, trong phòng làm việc bí thư đảng ủy trấn, Hạ Tụ Bảo, Lục Duệ, Mã Hướng Đông cùng người trẻ tuổi không rõ lai lịch kia cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Hạ Tụ Bảo chau mày. Tôn chủ nhiệm, Chí Hoa sao chưa tới? Tôn Khánh Sinh, cũng là thư ký của bí thư thị ủy thành phố Dương Minh Trình Chí Hoa, được chức vụ phó chủ nhiệm phòng làm việc thị ủy của thành phố Dương Minh. Hắn tự nhiên biết bí thư đối với ông lão trước mắt nhìn như hào phóng này có bao nhiêu tôn trọng. Tự nhiên sẽ không ra vẻ cái gì. Nghe vậy cười nói, Hạ lão bí thư, Trình bí thư buổi sáng ngày hôm nay phải tiếp đãi lãnh đạo trong tỉnh. Lúc này mới an bài tôi mang mấy người chuyên gia đến đây. Tôi đã cho chuyên gia thu thập, trở lại thì xét nghiệm. Đại khái 2-3 ngày sẽ có kết quả ra. Hạ Tụ Bảo gật đầu. Chỉ Lục Duệ nói. Ngày hôm nay Tiểu Lục bí thư bị ủy khuất lớn. Tôn Khánh Sinh nhìn thoáng qua Lục Duệ. Mỉm cười nói. Lục Duệ đồng chí. Biểu hiện của cậu ngày hôm nay rất không tồi. Tôi không đại biểu bất luận ai. Chỉ là đơn thuần làm một người Hoa Hạ cảm ơn cậu. Lục Duệ sửng sốt. Con mắt Hạ Tụ Bảo nhất thời mị lên. Gật đầu với Mã Hướng Đông. Trầm giọng nói. Hướng Đông, cậu đi ra cửa nhìn một chút. Mã Hướng Đông hiểu ý, gật đầu với Lục Duệ. Đứng lên đi tới ngoài cửa. Trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Thì thấy sắc mặt của Tôn Khánh Sinh có chút nghiêm túc nói. Lần này, tôi dẫn dắt mấy vị chuyên gia không trải qua chính phủ Trấn Hạ gia các người. Mà là trực tiếp đi núi Thanh Vân. Thu thập mẫu tại mấy chỗ. Chủ nhiệm hệ địa chất của Đại học Dương Minh Bạch Thành giáo sư đã xác định. Núi Thanh Vân chúng ta tồn tại mỏ đất hiếm phong phú cùng với quặng tài nguyên. Hơn nữa phần lớn vì quặng sắt. Nói xong, hắn vẻ mặt tán dương nói với Lục Duệ. Lục Duệ đồng chí, Bạch Thành giáo sư khiến cho tôi nhất định phải ngay mặt cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì nước nhà lưu lại số tài phú quý giá này. Lục Duệ cười khổ lắc đầu. Không dám nhận, Tôn trưởng phòng ngài quá khen. Hạ Tụ Bảo lông mi nhíu lại. Mở miệng nói. Theo như cậu nói, loại đất kia rất quan trọng. Tôn Khánh Sinh gật đầu nói. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của các người. Trình bí thư kêu tôi tìm các tài liệu có quan hệ với đất hiếm. Gần đây cấp trên đang nổi lên hạn chế khai thác xuất khẩu đất hiếm. Nói như thế, năm ngoái quốc gia cũng đã ra quy định, thứ này khai thác cần phân phối, phê duyệt cần phòng ban chính phủ cấp tỉnh phê chuẩn. Ngài nói, thứ này có địa vị gì? Nhếch môi nở nụ cười ha ha. Hạ Tụ Bảo vuốt đầu óc của mình cảm khái một trận. Lão Hạ tôi đời này cũng làm đại sự. Tôn Khánh Sinh lại giới thiệu tin tức của một ít chuyên gia tại núi Thanh Vân. Cuối cùng mới nói. Sự tình hôm nay tôi sẽ làm một báo cáo cùng Trình bí thư. Lục Duệ đồng chí, xin tin tưởng tổ chức, tin tưởng lãnh đạo, nhất định sẽ cho cậu một công đạo. Lục Duệ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Từ đầu đến cuối, tôi đều tin tưởng đảng của chúng ta, tổ chức của chúng ta. Cất bước tiễn Tôn Khánh Sinh. Lục Duệ từ chối yêu cầu của Hạ Tụ Bảo muốn mời mình đến nhà làm khách. Mà là một mình về ký túc xá của mình. Suy nghĩ một chút, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Âu Văn Hải. Một trận âm thanh qua đi. Âm thanh hùng hậu của Âu Văn Hải vang lên trong điện thoại. Tiểu Lục, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Lục Duệ biết. Lúc này Âu Văn Hải còn mấy tháng nữa sẽ từ vị trí chủ nhiệm phòng đốc trao ủy tỉnh của tỉnh Hát được trao quyền đến làm thường vụ phó thị trưởng. Dù sao ông ta trong vòng 1,5 năm từ cấp khoa đến cấp sử. Lại từ cấp sử đến phó sở tốc độ quả thật nhanh một chút. Cần vài năm lịch lãm tại địa phương. Cười ha ha, Lục Duệ cũng không có khách khí. Đem chuyện phát sinh tại Trấn Hạ ra từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Hắn biết tỉnh G là đại bản doanh của Hàn Định Bang. Lực lượng cực kỳ cường đại. Thẳng thắn đem tầm quan trọng của đất hiếm lại một lần nữa nói với Âu Văn Hải một lần. Cuối cùng Lục Duệ trầm giọng nói. Âu bí thư, vốn dĩ tôi không dự định gọi cú điện thoại này. Chỉ bất quá tôi muốn xin ngài cho Hàn bí thư một đề tỉnh. Bởi vì theo tôi được biết, đất hiếm tỉnh G hiện tại xuất khẩu chiếm hơn phân nửa tổng sản lượng xuất khẩu của quốc gia. Cái này không là chuyện tốt gì. Âu Văn Hải âm thanh nghiêm túc. Ông tự nhiên rõ ràng nếu như Lục Duệ nói là thật, thì sẽ có ý nghĩa gì đối với quốc gia, đối với dân tộc. Sau một lát trầm tư, Âu Văn Hải quả quyết nói. Chuyện này Tiểu Lục cậu không cần lo lắng. Còn lại để tôi tới xử lý. Buông điện thoại, Lục Duệ có chút đau đầu xoa xoa đầu óc của mình. Xem ra mình thật đúng là không phải một người làm quan. luôn luôn có thứ không bỏ xuống được. Đi qua câu thông cùng Âu Văn Hải, Lục Duệ ý thức được mình bất quá là dựa vào chút tri thức tương lai đùa giỡn chút thông minh của người sống lại. So sánh với các lão bánh quẩy ngâm mình trong quan trường vài chục năm, mình căn bản là một nhãi con rõ đầu rõ đuôi, nửa điểm bản lĩnh quan trường không có. Sau khi nghĩ lại hành vi của mình, Lục Duệ quyết định, mình vẫn là chậm rãi học tập tương đối tốt hơn. Do dự một chút, hắn lại cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Chí Cường. Bên kia điện thoại Lý Chí Cường hưng phấn nói cho Lục Duệ, đã bắt được toàn bộ cổ phiếu. Ba người đang chuẩn bị rời Giang Khẩu, trở về Mộc Dương. Đầu gỗ, ba tôi nói muốn đi thành phố Dương Minh thăm cậu. Cậu cảm thấy được không? Không biết từ lúc nào, Lý Hoành nói cùng Lục Duệ, luôn luôn mang theo một vẻ kính cẩn. Có lẽ là bởi vì thủ đoạn của Lục Duệ quá khiến cho ông ta hoảng sợ. Nói chung hiện tại đối với Lục Duệ, Lý Hoành là chuyện gì đều phải thương lượng làm. Không có đem hắn trở thành một người trẻ tuổi hơn 20, mà cho rằng là lãnh đạo ngồi ngang hàng với mình thậm chí là cao hơn. Lục Duệ nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt trả lời, không cần, cậu hỏi một chút chú Lý. Nếu như muốn kiếm thêm, tôi sẽ chỉ con đường cho các người. Nếu như không dự định kiếm thêm, các người trở về Mộc Dương. Tôi ra một chủ ý cho cậu, tối thiểu áo cơm không lo. Lý Chí Cường cười hắc hắc, đầu gỗ, cậu cái này không phải vô nghĩa sao? Thương nhân là làm gì? Cũng là liều mạng kiếm tiền. Tôi hiện tại đã dần dần thích loại ngày kiếm tiền này. Cậu nói đi, đi nơi nào? Lục Duệ gật đầu, trong miệng nói ra một địa danh. Đi tỉnh N, Lý Chí Cường sửng sốt. Lặp lại một lần mở miệng hỏi. Cái gì? Chỗ đó là thảo nguyên mà. Không phải là muốn đi chăn bò chăn ngựa. Bật cười một tiếng, Lục Duệ bị tư duy toát ra của thằng nhãi này hoàn toàn đánh bại. Bất đắc dĩ nói, cậu thật sự là khiến cho tôi hết chỗ nói rồi. Cậu đem điện thoại cho ba cậu đi. Tôi nói với chú ấy, đem điện thoại giao cho ba. Lý Chí Cường trong miệng còn nói thầm, quái, lẽ nào đầu gỗ cho rằng sau này thịt trâu thịt bò sẽ tăng giá? Trợn mắt một cái, Hồ Hiểu Kiều đối với tiểu nam nhân của mình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại hành vi đại não thiếu chất này xem ra đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là yên lặng cầm tay hắn, nghe Lý Hoành cùng Lục Duệ nói chuyện điện thoại. Lục bí thư, cậu nói đi. Lý Hoành đã từ trong miệng con trai biết được Lục Duệ hiện tại là cán bộ cấp chính khoa. Có chút lý giải đối với quan trường, ông ta tự nhiên biết chính khoa 22 tuổi là ý nghĩa gì. Cái này nếu như đặt ở Mộc Dương, cũng đã là đồng cấp với Điền Mẫn Chính. Cho nên đối với Lục Duệ, ông là bội phục trong tâm. Người trẻ tuổi không có hậu trường, có thể đi tới hôm nay, dựa vào không chỉ có riêng là vận khí. Lục Duệ tự nhiên cảm giác sợ hãi của Lý Hoành đối với mình, có thể là bởi vì truyền thống của trăm nghìn năm qua. Thương nhân Hoa Hạ đối với quan viên luôn luôn có cảm giác sợ hãi. Mặc kệ thương nhân có nhiều tiền, nhiều kiêu ngạo, chỉ bất quá là không có gặp phải quan lớn hơn mà thôi. Chú Lý, các người hiện tại đi tỉnh N, thành phố Tư Đa Ngạc. Tới chỗ đó, cũng không cần làm cái khác. Mua đất ngay tại trung tâm thành phố là được. Lý Hoành sửng sốt, mua đất, Lục Duệ gật đầu nói. Đúng vậy, cũng là mua đất, hơn nữa là tranh thủ đem tất cả tài chính đều mua đất. Sau đó dùng đất làm mượn nợ cho vay. Đi mua đất nữa, dừng một chút, hắn còn nói thêm, bất quá cho vay chỉ có thể làm một lần. Sau đó rồi thu tay, trở về Mộc Dương, Lý Hoành cười khổ một trận, thấp giọng nói, Lục bí thư, cậu phải cho tôi một tin chính xác, rốt cuộc làm sao hả, mua nhiều đất như vậy để làm gì, còn là ở một chỗ khỉ ho cỏ gáy như vậy. Lục Duệ không nói gì, một lát mới nói, không đến nửa năm, chỗ đó sẽ tấc đất tấc vàng. Nói với chú như thế này. Chỗ đó vừa xây thành phố. Còn chưa có bao nhiêu người đi đầu tư. Chú nhớ kỹ một câu nói. Làm tốt quan hệ cùng quan viên bên kia. Có thể mua được bao nhiêu đất thì cứ mua. Hắn cũng không nói chính xác cái gì. Không cần vài năm, ở chỗ này sẽ phát sinh kỳ tích chứ danh của Hoa Hạ. Mỗi 16 người bên trong có một phú ông ngàn vạn. Cả thành phố không đủ 1.500.000 nhân khẩu. Có 1/3 là nhân khẩu bên ngoài. Cũng là ở thành phố Tư Đa Ngạc này. Liên tục 7 năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng nhất toàn quốc. Vào năm 2007 bình quân GDP đạt được 1.045 USD. Thậm chí còn vượt hơn thành phố lớn như Kinh Thành và Minh Châu. Con rồng tăng trưởng kinh tế phương Bắc của Hoa Hạ. Không chỉ là hư danh. Chỉ bất quá những cái này. Hắn cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể âm thầm nhắc nhở Lý Hoành. Không nên buông tha cơ hội phát tài này. Lý Hoành thận trọng nghe Lục Duệ nói. Đầu óc trong giây lát chợt lóe. Nghĩ đến tên của Hàn Định Bang. Trong lòng âm thầm có tính toán. Kiên quyết nói. Cậu yên tâm. Tôi lập tức khởi hành. Lục Duệ tuy rằng không biết là cái gì cho ông ta quyết tâm. Nhưng cũng thật cao hứng. Lại dặn dò ông ta một ít chú ý hạng mục xong lúc này mới buông điện thoại. Sờ sờ tóc của mình. Lục Duệ một trận cười khổ nói. Thật sự không được. Lão tử đi buôn bán. Làm quan không nổi. Mình con mẹ nó đi làm thực nghiệp báo quốc. Cách chương.